Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Sắt thép thẳng nam. 1. Khụ khụ khụ. Trương Đặc Trợ dùng sức hắng giọng một cái. Mọi người dần dần lấy lại tinh thần, duy chỉ có Hàn Kinh Niên còn tại nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người. Trương Đặc Trợ nhìn qua lớn boss một mặt si hán cười. Không còn gì để nói. Sau một lát, Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên còn không có bỏ qua ý tứ. Nhịn không được lại nằng nặng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Hàn Tổng, khụ khụ khụ. Hàn Kinh Niên cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ, cực kỳ chi kỷ tới câu. Cuống họng không thoải mái sao? Muốn hay không để Tạ Lâm tới cho ngươi xem một chút? Thụ sủng nhược kinh, Trương Đặc Trợ vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần, Hàn Tổng, hiện tại là thời gian họp. Bị nhắc nhở, Hàn Kinh Niên cực kỳ bình tĩnh, a một tiếng. Sau đó thu liễm lại khóe môi kia xóa cười. Nhìn xem một phòng nhìn mình cầm chằm bọn thuộc hạ, dõng dạc tới câu, tạm dừng hội nghị 10 phút. Nói xong, Hàn Kinh Niên lại đem ánh mắt rơi vào Trương Đặc Trợ trên thân. Ngươi bây giờ đi làm sự kiện. Hàn Kinh Niên hoàn toàn không quan tâm người cả phòng, dựng thẳng lỗ tai đang nghe mình nói chuyện. Hắn đều đâu vào đấy phân phó xong Trương Đặc Trợ, chờ lấy hắn dựa theo mình phân phó làm theo xong. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đối cái này người cả phòng tới câu, tốt, tiếp tục mở sẽ đi. Mọi người sợ nhất chính là thứ sáu báo cáo làm việc. Bởi vì Hàn Kinh Niên từ trước đến nay yêu cầu hà khắc. Một khi xảy ra vấn đề, không phải phương án đánh lại làm lại, chính là cuối tuần tăng ca. Nhưng mà thứ sáu tuần này, mặc kệ mọi người báo cáo cái gì, Hàn Kinh Niên đều là một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Ân, có thể, cũng không tệ lắm, cứ dựa thêm ngươi nói đi chủ bị đi. Ta cảm thấy ngươi nơi này hơi sửa lại tương đối tốt. Tỉ như, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đợi đến hội nghị kết thúc. Hàn Kinh Niên rời đi về sau, toàn bộ phòng họp người còn mặt mũi tràn đầy đều hoảng hốt ngồi tại chỗ ngẩn người. 3 giây qua đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Vừa mới Hàn Tổng khen ta cũng không tệ lắm. Vừa mới Hàn Tổng thế mà tiếp nhận ta bày ra. Vừa mới ta xuất hiện vấn đề, Hàn Tổng không có phê bình ta, thế mà còn nói cho ta làm sao đổi. Người xác định vừa mới cái kia thật là chúng ta lớn boss sao? Vì cái gì ta ở trên người hắn cảm nhận được mùa xuân ấm áp, từ mẫu yêu mến, ta nhất định là điên rồi. Hàn Kinh Niên bên kia, Trương Đặc Trợ đi theo Hàn Kinh Niên trước 1 giây tiến Hàn Kinh Niên văn phòng. Sau 1 giây, Hàn Kinh Niên cầm trong tay Trương Đặc Trợ điện thoại liền leng keng vang lên. Hàn Kinh Niên đem văn kiện hướng Trương Đặc Trợ trong ngực ném một cái, liền lập tức giải tỏa màn hình, đi xem Hạ Vãn An gửi tới tin tức. Toàn kinh thành đẹp nhất còn phát một chương đồ. Đồ bên trong là các loại mới mẻ trái cây, rau quả, củi, gạo, dầu muối, tương, giấm, trà. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Trương Đặc Trợ, ngươi có thể nói cho ta hạ, đây là ý gì sao? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Vì cái gì mọi người bày hàng vỉa hè đều đặt tới cửa nhà nha rồi? Toàn kinh thành đẹp nhất con lại phát một chương đồ. Là tấm bảng tuyên bố. Trên đó viết một câu. Chỉ cung cấp Hạ Vãn An tiểu thư một người chọn lựa. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Còn có, những lời này là có ý tứ gì? Đây là ai làm? Hàn Kinh Niên, người thế mà đem chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép cho ngươi lão bản nhìn. Hàn Kinh Niên xem hết Hạ Vãn An tất cả tin tức về sau, không nhanh không chậm án lấy bàn phím, bắt đầu thay vào Trương Đặc Trợ người thiết. Về tin tức, phu nhân, là ta nói cho Hàn Tổng, nói ngài đi siêu thị mua lội đồ vật không dễ dàng. Sau đó Hàn Tổng phân phó ta đem siêu thị đem đến các ngài cổng. để ngài tuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.